Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154. Tam giới chi loạn chung. Quỷ Vương một lời không hợp lại muốn đánh. Không hóa cốt liền chỉ phía sau phong ấn. Nói, ta cũng không nói lên được ta muốn chính là cái gì. Nhưng ta có thể cảm giác được này phong ấn có ta muốn đồ vật. Không hóa cốt lại nói. Từ nơi này đi vào, khoảng cách ta muốn đồ vật rất gần, cho nên ta tưởng vào xem siêu, không hóa cốt nói. Ta biết nơi này có phong ấn, cũng biết cái này phong ấn ở rất nhiều người tu đạo. Bên trong có một ít người tu đạo còn rất lợi hại, không hóa cốt. Ta cũng biết ta là không hóa cốt, là không bị cất chứa một loại tà vật, những cái đó người tu đạo khẳng định sẽ không làm ta đi vào. Ta chỉ có thể xông vào, nhưng ta nếu là xông vào phong ấn, những người đó khẳng định sẽ ngăn cản chống cự. Bọn họ một chống cự liền phải đánh nhau, tuy rằng những cái đó người tu đạo đối nó tạo không thành uy hiếp, nhưng nếu những cái đó người tu đạo liên thủ liều chết chống cự, nó cũng muốn phí một phen công phu, huống hồ. Hiện tại Quỷ Vương đều ra tới, luyện chế hắn Hoa Ngộ lần nữa cường điệu dặn dò không cần gây chuyện. Không cần cùng tam giới khởi xung đột, nhưng nó muốn vào đi khẳng định sẽ cùng tam giới những người đó khởi xung đột, vì chiết chung. Nó liền suy nghĩ cái biện pháp, không hóa cốt, ta liền đem sở hữu hung thi triệu tập lại đây, ở bên ngoài công kích phong ấn quấy rối, thì thật là cho ta làm yểm hộ. Ta liền sấn sằng bậy nơi này phá giải phong ấn đi vào, ai biết. Vẫn là bị phát hiện, Ngọc Tế. Nơi này khoảng cách Cô Sơn gần nhất, Ngọc Tế trầm tư, Cô Sơn thượng chính là Ngọc Trạch. Ngọc Trạch có thể có thứ gì là không hóa cốt muốn. Nghĩ nghĩ, Ngọc Tế trong đầu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là Cô Sơn thượng nhà hắn tổ tông. Ngọc Bài, Quỷ Vương, ngươi muốn gặp Ngọc Thiên Âm. Không hóa cốt, Ngọc Thiên Âm, nghe được Ngọc Thiên Âm ba chữ, không hóa cốt trong mắt đột nhiên hiện lên thần thái, vẫn luôn không có gì biểu tình trên mặt chậm rãi lộ ra vui sướng biểu tình tới. Thiên Âm, đối, ta tìm Thiên Âm, Ngọc Tế trầm mặc đến nhìn vui sướng không hóa cốt cư nhiên là thật sự tới tìm nhà. Hắn tổ tông, Quỷ Vương lại rất không khách khí, chậm. Hắn đã chết, không hóa cốt trong mắt thần thái dần dần giấu đi. Tươi cười cũng dần dần biến mất, không có khả năng, ta cảm giác được hắn, Quỷ Vương. Hắn đã chết 1000 năm siêu, Quỷ Vương cảm thấy còn chưa đủ. Lại bổ một đao, 1000 năm trước, hắn chết ở Quỳnh Lâm, thiên địa vì táng, thi cốt vô tồn, Quỷ Vương mỗi một câu nói. Không hóa cốt trên mặt cười liền đạm một phân. Tới rồi cuối cùng không hóa cốt trong mắt huyết quang còn bắt đầu lập lòe. Giữa mày phù văn nhan sắc bắt đầu gia tăng. Yêu tà khí như ẩn như hiện, không hóa cốt tức giận, không hóa cốt khí tức không xong. Ẩn ẩn có chút cuồng táo. Hắn không chết, ta cảm giác được, hắn liền tại đây phiến phong ấn sau. Không hóa cốt mắt thấy muốn cuồng hóa. Quỷ Vương lại không chút hoang mang mà thêm du thêm hòa. Hắn đã chết, ngươi đã quên, ngàn năm trước hắn khuynh mộ ngươi, đối với ngươi thành thật với nhau, nhưng ngươi phản bội hắn, đánh lén hắn, còn giết hắn, hắn bị ngươi nhất kiếm đâm thủng ngực, chết không nhắm mắt, không hóa cốt đôi mắt giận mở to. Hoàn toàn cuồng hóa, ngươi nói hoảng, không phải ta không có, Quỷ Vương, là ngươi, Quỷ Vương, chính là ngươi, Ngọc Tế đỡ chán. Ngoặc kép, này hai phong cách đều không đúng, không hóa cốt bạo nộ. Không phải ta, không hóa cốt bị xúc nghịch lân, giận dữ, trong mắt huyết sắc càng ngày càng nồng đậm, mặt bộ biểu tình bắt đầu dữ tợn, vừa rồi đạm nhiên ôn nhã bộ dáng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có điên cuồng bạo ngược khí, nói đến cùng. Không hóa cốt nó chỉ là một con bị âm khí, sát khí. Huyết khí luyện chế mà thành hung thi, vừa rồi lại ôn tồn lễ độ tái giống như người. Ánh mắt lại vô tội, ở bản chất nó cũng chung quy là một loại tà vật. Ngọc Tế vỗ vỗ vạn yêu võng vèo nhảy. Đến trên mặt đất, cắt cao nhìn chằm chằm không hóa cốt, 1000 năm Ngọc Thiên Âm chết là rất nhiều người đau. bao gồm Vạn Yêu Võng. Nếu không phải trước Yêu Vương đánh lén, nếu không phải trước Yêu Vương cùng Mộc Phong liên thủ tính kế chi đi Vạn Yêu Võng. Ngọc Thiên Âm kết cục tuyệt đối không phải là như vậy, không hóa cốt bạo nộ. Đang ở cùng các phái các đệ tử chiến đấu hung thi nhóm cũng sôi nổi đã chịu ảnh hưởng. Những cái đó hung thi đôi mắt dần dần huyết hồng, phấn khởi lên, thế công tức khắc hung mãnh, một ít cao đẳng hung thi mắt lộ hung quang. Trực tiếp từ ẩn thân địa phương lao tới, công hướng khoảng cách nó gần nhất các đệ tử tam giới các đệ tử trở tay không kịp. Không ít đệ tử bị thương, cũng may quỷ tướng nhóm cấp lực. Nhận thấy được không đối lập khắc chém giết bạo loạn cao đẳng hung thi. Bảo hộ tam giới các đệ tử tánh mạng, chém giết hung thi sau quỷ tướng nhóm nhíu mày, này đó hung thi. Như thế nào đột nhiên bạo động? Thạch Phật từng bị luyện thành hung thi, hồn thể còn ở bị luyện thi phù chú ảnh hưởng, không hóa cốt giận dữ. Thạch Phật cũng có điều cảm ứng, trong mắt cũng là huyết quang chợt lóe, nhưng thực mau đã bị Thạch Phật áp chế đi xuống, Thạch Phật nói. Không hóa cốt bạo nộ, Miêu Ương, bạo nộ. Không hóa cốt ra tới lâu như vậy vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đến. Như thế nào lúc này bạo nộ rồi? Chuyện gì nhi làm không hóa cốt nổi giận? Thạch Phật lắc đầu, Miêu Ương vỗ đùi. Ta nghĩ tới, quỷ vương cùng Ngọc Tiểu Tế vừa rồi cứ thế cấp, khẳng định là phát hiện không hóa cốt. Không hóa cốt bạo nộ phòng trưng cùng Ngọc Tiểu Tế bọn họ có quan hệ, Miêu Ương sờ sờ cằm. Khẳng định là quỷ vương cùng không hóa cốt nói gì đó. Quỷ vương làm giận hố người kỹ năng vẫn luôn mãn cấp, phong ấn bên cạnh. Không hóa cốt nhe răng, quỷ vương, như vậy mới là ngươi nên có bộ dáng. Sinh thời sau khi chết đều trang như vậy vất vả, tội gì đâu, nói, quỷ vương đột nhiên giơ tay huy kiếm mơ siêu quỷ vương huy kiếm tốc độ thực mau. Một cái chớp mắt công phu liền huy số kiếm, màu tím lam kiếm khí ở không trung ngang dọc đan xen mà xuống. Lẫn nhau quấn quanh hướng không hóa cốt vào đầu chụp xuống đi, không hóa cốt ngửa mặt lên trời thét. Dài, 10 ngón móng tay bạo trướng, sắc mặt dữ tợn đến múa may lợi chảo chụp vào đan sen kiếm khí, bùm bùm một trận vang, không hóa cốt. Niết bạo quỷ vương tia chớp, đại giới là một khác chỉ hoàn hảo tay cũng không có da thịt. Nó hai tay đều chỉ còn lại có một đống xương cốt, không hóa cốt niết bạo quỷ vương kiếm khí. Không đợi quỷ vương tiếp theo đạo kiếm khí ngưng tụ, liền quay đầu nhào hướng Ngọc Tế, quỷ vương cường đại không hóa cốt có trực quan hiểu biết. Nó tuy rằng không nhớ rõ sinh thời sự tình, nhưng là chiến đấu bản năng là sinh ra đã có sẵn. Nó biết hắn đánh không lại quỷ vương, không hóa cốt quyết định từ Ngọc Tế xuống tay, Ngọc Tế thấy. Không hóa cốt nhằm phía hắn, lập tức giơ tay vẽ bùa. Một cái tay khác thượng sách hồn tác duỗi thân mở ra, Ngọc Tế một tay vẽ bùa. Một tay lấy sách hồn tác, Vạn Yêu Võng thấy không hóa cốt vọt tới. Lập tức bố triển khai tới. Chỉ cần không hóa cốt tới rồi, Vạn Yêu Võng liền dám đem không hóa cốt nuốt vào, không hóa cốt quay đầu nhào hướng Ngọc Tế. Quỷ vương ánh mắt sậu lãnh, hắn huy kiếm tốc độ bạo tăng, mấy trăm nói nắm tay lớn nhỏ kiếm khí chợt xuất hiện. Xé rách trời cao, trực tiếp xuất hiện ở không hóa cốt cùng Ngọc Tế chi gian, không hóa cốt tốc độ thực mau. Nhưng quỷ vương tốc độ càng mau, không hóa cốt nhìn đến trước mắt chợt xuất hiện kiếm võng. Nhưng người muốn tránh, nhưng nó tốc độ quá nhanh, nó căn bản không kịp phản ứng liền đánh vào màu tím lam điện mạc thượng, một trận bùm bùm sau. Không hóa cốt cả người huyết nhục toàn bộ cháy đen. Thành đen tuyền một cái bộ xương, da thịt bị đốt trọi. Trong không khí tràn ngập một cổ da thịt đốt trọi hương vị. Ngọc Tế đứng ở khoảng cách không hóa cốt 2 mét địa phương. Vân Đạm Phong khinh đến giơ tay ném qua đi một đạo bạo phá linh phù vèo đến dán ở. Không hóa cốt đầu vai, không hóa cốt nửa người trên đốt trọi da thịt thiếu một nửa. Lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, không hóa cốt càng nổi giận, nó huy cốt chảo liền phải đi cào Ngọc Tế. Nhưng Ngọc Tế thủ đoạn dương lên, sách hồn tác bà đến triển khai, bang một tiếng đánh vào không hóa cốt trên cổ tay, răng rắc một tiếng, không hóa cốt thủ đoạn tuy rằng không có trực tiếp bị Ngọc Tế đánh gãy. Nhưng xương cánh tay thượng nhưng lại xuất hiện từng điều vết dạn, không hóa cốt cúi đầu. Liền thấy chính mình cánh tay thượng xuất hiện từng đạo nhỏ vụn vết dạn. Vết dạn quanh thân còn mang theo màu đen toái cặn bã còn rào rạt đến hướng ngầm rớt, đó là xương cốt mảnh vụn. Ngọc Tế có chút ngoài ý muốn nhướng mày, hắn đối hắn lực lượng rất rõ ràng. Nhằm vào một ít bình thường hoặc là cao đẳng hung thi tới nói hắn lúc này đây quất có lẽ có thể làm hung thi nhóm cánh tay đứt gãy, nhưng là không hóa cốt, quỷ vương, hắn xương cốt đã bị tiêu, vẫn là tô tiêu đến rớt tra trình độ. Cho nên Ngọc Tế một sách hồn tác ném qua đi, không hóa cốt xương cốt nát, Ngọc Tế, hảo, không hóa cốt cúi đầu nhìn nhìn chính mình rớt tra xương cốt. Giận cơ, ngửa đầu chính là một tiếng giống to, không hóa cốt tiếng hô xuyên phá tận trời truyền tới chiến. Trường mỗi cái địa phương, bị tiếng hô bao phủ đi vào hung thi đồng thời ngửa đầu chu lên. Sức chiến đấu tăng lên, tam giới đệ tử một cái không cẩn thận lại có một đám bị thương. Có như vậy một ít đệ tử nhất thời không phản ứng lại đây bị hung thi một kiện cấp chém thành trọng. Thương, thậm chí còn có đệ tử tử vong, không hóa cốt giống xong. Lại bỏ xuống Ngọc Tế cùng quỷ vương, vèo đến quay người hướng phong ấn phương hướng đánh tới, quỷ vương hung lệ. Lực lượng quá mức nghịch thiên bá đạo, hắn đánh không lại, Ngọc Tế tuy rằng sức chiến đấu so quỷ vương kém chút. Nhưng rõ ràng là quỷ vương điểm mấu chốt, nó một tá Ngọc Tế, quỷ vương liền đánh gần chết mới thôi nó. Nó cũng không thể trêu vào, nó ai đều không thể trêu vào, nó không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, nó có thể cảm giác được kia cổ làm hắn run sợ hơi thở liền tại đây phiến phong ấn lúc sau. Không xa địa phương, nó lặng yên không một tiếng động đi vào nơi này chính là muốn nhìn liếc mắt một cái, xem một cái kia. Hơi thở chủ nhân, không hóa cốt tốc độ phi thường mau, nó khoảng cách phong ấn vốn dĩ không xa. Hơn nữa nó tốc độ thực mau, chớp mắt liền đến phong ấn bên cạnh, nó huy hoàn hảo không tổn hao gì đến xương cốt lợi chảo ôm đồm ở phong ấn phía trên, không hóa cốt. Hai móng nắm lấy phong ấn bên cạnh, hét lớn một tiếng liền phải đem phong ấn xé rách, phong ấn rung động một chút, lỗ trống bá mở rộng gấp đôi, lại lớn một chút nhi liền có thể đi vào, xuyên thấu qua hợp lực xé rách một chút khẩu tử phong ấn lỗ. Hồng, không hóa cốt cúi đầu xem qua đi, chỉ thấy phong ấn trong vòng một mảnh thảm cỏ xanh, sinh cơ rạt rào, vài tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngọn núi chung quanh linh khí vơn quanh. Tiên hạc nhàn nhã, nhất phái tiên gia khí tượng, nhưng không hóa cốt lại không thèm để ý này đó. Ở nó tầm mắt cuối có một tòa cô đơn không chớp mắt ngọn núi, trên ngọn núi cây xanh san sát. Xanh tươi tốt, linh khí đầy đủ, sườn núi phía trên san sát phục cổ đình đài lầu các. Vì ngọn núi tăng thêm một phân sáng rọi, không hóa cốt có thể cảm giác được đến. Hắn muốn thấy người hoặc là hắn muốn thấy đồ vật, liền ở kia làm cô sơn phía trên. Hắn liền ở nó ánh mắt cuối, nó liền phải nhìn thấy hắn, không hóa cốt gầm nhẹ. Lại lần nữa dùng sức xé, xé nát này đó cái chắn nó là có thể đuổi qua đi thấy hắn. Nhưng mà ở nó nâng lên cánh tay thời khắc, một phen màu tím lam hình rồng trường kiếm từ nó bên trái xương sườn trung xuyên qua. Vô thanh vô tức, chút nào không lưu tình, nếu có máu có thịt, kia sẽ là trái tim vị trí, xương sườn bị tạp. Không hóa cốt động tác một đốn, quỷ vương đứng ở không hóa cốt phía sau, quỷ vương trong tay nắm hình. Rồng trường kiếm chuôi kiếm, ánh mắt lạnh nhạt, thanh âm càng lãnh đạm. Ngàn năm trước tam giới vốn dĩ an tường hòa bình, nhưng ngươi vì ngươi dã tâm. Đầu tiên là luyện chế hung thi tập kích tam giới, phá hủy ngọc thiên âm bảo hộ thái bình thịnh thế. Quỷ vương đem kiếm thứ càng sâu một phân, sau lại nhẫn tâm phản bội hắn. Càng ở Ngọc Thiên Âm cùng không hóa cốt quyết chiến thời khắc mấu chốt đánh lén với Ngọc Thiên Âm. Làm kia một hồi vốn nên là tất thắng quyết đấu, biến thành một hồi có đi mà không có về bi kịch. Quỷ vương trong tay hình rồng kiếm bắt đầu sáng lên. Ngọc Thiên Âm cùng 200 nhiều danh Ngọc Thị Tinh Anh con cháu bổn có thể tiêu sái trở về. Bổn có thể tiếp tục bọn họ lộng lẫy nhân sinh, nhưng bởi vì ngươi phản bội, đánh lén cùng thiết kế, bọn họ không thể không tự bạo, quỷ vương từng câu từng chữ có ngàn quân trọng lượng. Bọn họ lớn nhất bất quá 27 tuổi, nhỏ nhất mới 16 tuổi, bọn họ đúng là khí phách hăng hái tuổi tác, bọn họ vốn nên danh dương tam giới, bừa bãi sinh hoạt, quỷ vương ánh mắt càng ngày càng sắc bén, người năm đó kê nhất kiếm hủy hoại nhiều ít anh tài. Người biết không, quỷ vương cười lạnh, người một cái âm mưu làm cho bọn họ tất cả đều phấn thân túy cốt, bao gồm Ngọc Thiên Âm. Càng liên lụy Ngọc Thị nhất tộc, làm Ngọc Thị nhất tộc nhận hết chua xót khinh nhục. Quỷ vương, Ngọc Thị nhất tộc hộ vệ tam giới hòa bình, vốn nên vinh quang vạn trượng trở thành tam giới nhất chịu tôn ngưỡng môn phái. Nhưng bởi vì kia một hồi tự bạo, bởi vì kia một hồi tam giới chi loạn, bọn họ nhân khẩu điêu tàn thực lực sậu hàng, ở tam giới thành đoạn kết của trào lưu, quỷ vương. Này 1000 năm tới bọn họ bị chịu tam giới xa lánh lãnh đãi. Không ai nguyện ý cùng Ngọc Thị con cháu thành hôn, ngay cả sinh sản truyền thừa đều là vấn đề, thế cho nên đến bây giờ. Đã từng nhân tài đông đúc huy hoàng đến cực điểm cô sơn Ngọc Thị. Chỉ còn lại có một người, quỷ vương cười lạnh, Ngọc Thiên Âm thật là đổ tám đời vận xui đổ máu thích ngươi. Nếu không phải thích ngươi, Ngọc Thiên Âm sao có thể ôm hận mà chết, Ngọc Thị lại như thế nào sẽ cửa nát nhà tan, Du Hộc. Năm đó ngươi hại hắn đến như vậy nông nỗi, hiện tại hà tất bày ra như vậy một bộ thâm tình bộ dáng. Lại vãi cho ai xem, quỷ vương nói không nhanh không chậm, lại tự chu tâm ơ siêu không hóa cốt đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng trong mắt huyết sắc một chút gia tăng, ẩn ẩn đến muốn tràn ra tới huyết lệ tới, quỷ vương. Ngàn năm trước ngươi làm hắn tan xương nát thịt, làm hắn tông môn nhân tài điêu tàn, làm hắn truyền thừa cùng huyết mạch thiếu chút nữa đoạn tuyệt. Ngàn năm sau, ngươi lại có gì thể diện tới gặp hắn? Hình rồng trường kiếm phát ra màu tím lam quang mang, lóa mắt quang mang giống như lưỡi dao sắc bén. Cũng không hóa cốt trên người tản ra mà ra, từng đạo sáng lạn quang mang chung không hóa cốt giữa lưng. Xương sườn nội tản ra tới, xa xa đến xem. Không hóa cốt tựa như cái vật phát sáng, từng đạo quang mang tựa như một phen đem lưỡi dao sắc bén. Phân cách không hóa cốt xương cốt cùng thân thể, không hóa cốt trong ánh mắt huyết sắc nồng đậm tới rồi cực hạn, không hóa cốt không để ý đến kia màu. Tím lam quang, cũng không để ý đến trong mắt huyết lệ. Nó chỉ là xuyên thấu qua huyết sắc gắt gao mà nhìn chằm chằm ánh mắt cuối kia tòa sơn phong, nó biết. Hắn gặp nhau người kia liền ở nơi đó, chỉ cần nó đi qua đi. Nó là có thể nhìn thấy hắn, nhưng, không hóa cốt thân thể bị kia từng đạo phát ra màu tím làm ánh sáng phân giải thành vô số màu đen. Bột phấn, cuối cùng lại bị màu tím lam quang mang cắn nát thành cho, nhưng. Hắn vĩnh viễn nhìn không tới, Thiên Âm. Không hóa cốt lẩm bẩm mơ siêu kia một tiếng lẩm bẩm đau kịch liệt khổ sở, hãy còn nhớ ngàn năm trước. Nào đó ngày xuân, hắn ở bên hồ tản bộ, một người mặc bạch thi tuấn lãng thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Đem hắn ngăn ở bên hồ rừng hoa đào, kia thiếu niên thân mang ngạo khí phong tư nhanh nhẹn. Mặt mày như họa, lúm đồng tiền như hoa. Đôi mắt sáng ngời đến giống màn đêm thượng nhất lộng lẫy kia viên sao trời, thiếu niên trong tay. Phủng một bó hoa tươi, đứng ở hắn phía trước, cười hì hì phải hỏi hắn. Du Hợp, ta kêu Ngọc Thiên Âm, ta thích ngươi, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu thích ta. Không hóa cốt nhìn ánh mắt cuối cô sơn, ta vẫn luôn thích ngươi a. Nhưng khi đó quyền hoa mông tâm, không hiểu thiệt tình đáng quý trung quy. Phụ thiệt tình phụ ngươi, nếu lịch sử có thể trọng tới, ta nhất định sẽ ở ngươi mới tới yêu tộc khi liền đem ngươi khóa tại bên người phụng ở. Lòng bàn tay hộ ở trong lòng, quản hắn cái gì 10 năm chi ước, quản hắn cái gì tam giới bá chủ, ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm bạn, đáng tiếc, trên đời này không có nếu có kiếp sau, a, không đúng, nó là không hóa cốt. Sau khi chết không còn có kiếp sau, lục đạo luân hồi. Lại vô nó một vị trí nhỏ tương lai xa xa. Sẽ không có nó một câu chuyện xưa, năm đó cái kia nhanh nhẹn thiếu niên. không hóa cốt trong mắt huyết sắc chợt nhỏ giọt, hóa thành huyết lệ, giây tiếp theo huyết lệ liền theo không hóa cốt xương cốt thành tro bụi. Hoàn toàn tiêu tán, hắn cùng nó, lại vô khả năng, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. Thật tốt, Thiên Âm, thực xin lỗi, ta không tư cách thích ngươi, không hóa cốt tiêu tán với trong thiên địa triệt triệt để để. Sạch sẽ, ngọc trạch phía trên, phong ấn quay tròn xoay tròn ngọc bài đột nhiên dừng lại, ngọc bài có. Dị động, nhanh nhạy mở bừng mắt, nhưng tiếp theo nháy mắt, ngọc bài lại quay tròn đến xoay tròn lên, phụ cùng không phụ đều là ngàn năm trước sự tình, thời gian. Thấm thoát, nên phóng đã sớm buông xuống, chữa trị phong ấn. Quỷ vương cùng ngọc tế trở lại ngọc trạch, cô sơn ngọc trạch giữa sườn núi thượng, nhanh nhạy như cũ. Khoanh chân ngồi ở nhất tới gần phong ấn địa phương. Hắn cúi đầu, trong tay chuyển Phật châu. Trong miệng niệm an hồn khúc, bảo hộ phong ấn quay tròn xoay tròn màu trắng ngọc bài, nhanh nhạy sống lưng thẳng rất. Thái độ trầm mặc lại kiên định, như nhau. Ngàn năm phía trước tam giới phong ấn ở ngoài giết chóc tiếp tục không hóa cốt bị quỷ vương chém. Giết sau, những cái đó phụng không hóa cốt chi mệnh chỉ huy cấp thấp hung thi tác chiến cao đẳng hung thi. Nhóm cũng không có trước tiên biết không hóa cốt đã chết tin tức chúng nó như cũ chỉ huy cấp thấp. Hung thi nhóm cùng huyền học giới đệ tử tác chiến, ngày đầu tiên kết thúc thời điểm. Một ít thực chiến năng lực yếu kém hoặc là thực lực trung đẳng đệ tử. Theo thứ tự xuất hiện bất đồng trình độ kiệt lực tuy rằng những cái đó đệ tử bởi vì thể lực chiến. Lực theo không kịp tiết tấu bắt đầu xuất hiện sai lầm. Nhưng đại gia sóng vai chiến đấu một ngày, bồi dưỡng ra tới một chút ăn ý, cũng không có xuất hiện thương vong, trăng lên giữa trời. Chiến đấu suốt một ngày, một ít kiệt lực đệ tử sôi nổi bước ra khỏi hàng. Khoanh chân ngồi ở phía sau vị trí khôi phục thể lực ngày hôm sau. Hung thi đầu lĩnh tựa hồ đã biết không hóa cốt đã tử vong tin tức. Nhưng chung quanh bị quỷ vương hạ phong ấn. Bọn họ lui không thể lui, hung thi nhóm bắt đầu rồi điên cuồng đến phản công, các đệ tử kiệt lực. Hung thi nhóm lại bắt đầu điên cuồng phản công. Mỗi cái vòng chiến đều bắt đầu xuất hiện bất đồng trình độ thương tình. Cũng may quỷ tướng nhóm cấp lực, cũng không có xuất hiện tử vong, hung thi điên cuồng phản công. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, quỷ tướng nhóm kịp thời làm một ít trọng thương. Thực lực so thấp không có gì sức chiến đấu các đệ tử hồi nội phong an toàn khu, lúc sau. Quỷ tướng nhóm gia nhập chiến trường, chém giết hung thi đồng thời, cũng bảo hộ huyền học giới các đệ tử an nguy ở ngày thứ ba tam giới các đệ tử mệt mỏi. Quỷ tướng nhóm tham gia chiến đấu, sở hữu cao đẳng hung thi bị đại yêu cùng với quỷ tướng nhóm liên thủ chém giết tam giới chiến loạn. Treo cổ tiến vào thu làm giai đoạn, tới rồi ngày thứ ba buổi tối. Hung thi toàn bộ tiêu diệt tam giới chi loạn, hoàn toàn kết thúc tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến nơi đây liền kết thúc lạp, mặt khác chính là phiên ngoại, giữa chưa còn có canh một tố. Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi xá dư vì chưa ném một cái địa lôi ma Nguyệt ném một cái địa lôi, cảm ơn. Các bạn nhỏ địa lôi, cảm ơn các bạn nhỏ dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương ái các ngươi. Hết chương.